Mẫu thân ta là thần thám. Chương 146, tâm tư nho nhỏ của hai đứa trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vân Sương khẽ mở miệng, nói, Giang Tiếu. Giang Tiếu hơi sững người. Nữ tử trước mặt sắc mặt nghiêm túc, giọng điệu trầm lặng, cứ thế mà gọi thẳng tên hắn. Trong ấn tượng của hắn, nàng luôn gọi hắn là Giang Tổng Binh, dường như chưa từng gọi tên hắn như vậy bao giờ. Hắn lặng im chốc lát, hỏi, có chuyện gì vậy? Ta có việc rất quan trọng muốn nói với chàng. Vân Sương ngập ngừng một chút, như đã hạ quyết tâm, lặp lại, chuyện này thật sự rất quan trọng, chàng phải chuẩn bị tâm lý. Vừa dứt lời, nàng quay đầu, định bảo Tiểu Đồng đang đứng đợi trong phòng ra ngoài thì một giọng trẻ con mềm mại vang lên, "A, nương về rồi à, bắt được kẻ xấu chưa?" Là giọng của Vân Y. Vân Sương ngẩn ra, quay đầu lại, chỉ thấy Vân Y đã ngồi dậy, ngây ngốc ngồi trên tháp, một tay nhỏ đang dụi mắt. Giang Tiếu hơi cau mày, đưa tay nắm lấy tay nàng, khẽ nói, đừng dụi mắt, bẩn. Vân Sương lập tức nhìn về phía Vân Doãn. Không ổn, cảnh giác của Vân Doãn từ trước đến nay luôn cao hơn muội muội. Sao có thể nàng và Giang Tiếu nói chuyện lại đánh thức Vân Y mà không đánh thức được hắn? Vừa nhìn liền thấy mí mắt của một tiểu oa nhi đang khẽ run rẩy, vậy mà vẫn không chịu mở mắt. Vân Sương không nhịn được bật cười, thì ra tiểu tử này sớm đã tỉnh, chỉ là đang giả vờ ngủ mà thôi. Nàng mải nói chuyện với Giang Tiếu, đến nỗi không nhận ra điều này. Nàng hơi nhướng mày, mặt không biểu cảm nói, Doãn Nhi, Y Nhi đã tỉnh rồi, con còn không dậy. Mí mắt của tiểu oa nhi lại khẽ run lên, rốt cuộc cũng từ từ mở mắt, ngồi dậy làm bộ như vừa tỉnh dậy. Nương, người về rồi. Vân Sương không khỏi bật cười, nhưng hai đứa nhỏ đều đã tỉnh, thì chuyện kia nàng cũng không tiện nói với Giang Tiếu lúc này. Nàng nghĩ một chút, quay sang nói, chàng từng nói, thời gian này sẽ rảnh rỗi, có thể ở lại huyện thành mấy ngày đúng không? Nghe vậy, hai đứa trẻ cũng chẳng còn buồn ngủ, ánh mắt mong mỏi nhìn về phía Giang Tiếu. Giang Tiếu nhìn Vân Sương, đáp, ta lát nữa phải quay về vệ sở, xử lý chuyện của Hứa Thiên Hộ. Vân Sương khẽ sững người, phải, chuyện đó, hắn nhất định phải đích thân xử lý. Nàng cũng vui mừng khi thấy hắn đích thân giám sát. Thôi vậy, chuyện kia cũng không vội một lúc. Nàng tính toán một chút, hỏi, vậy khi nào chàng quay lại huyện thành? Giang Tiếu hơi trầm ngâm, giọng khan khan, sớm thì tối nay, muộn thì sáng mai, vậy à? Vân Sương khẽ cười, nói, vậy thì, Giang Tổng Binh đêm nay chớ vội quay lại, chuyện ta định nói, để đến mai, không biết tối mai chàng có rảnh, đến nhà chúng ta ăn bữa cơm, nếu quá trễ, đến uống chén trà cũng được. Ánh mắt Giang Tiếu thăm thẳm nhìn nàng, tựa như đang cố đọc thấu biểu cảm của nàng, tự nhiên là có thời gian. Vân Sương khẽ gật đầu, vậy thì chúng ta chia tay tại đây. Không, Giang Tiếu ngập ngừng một chút, nói, ta đưa nàng và hai đứa nhỏ về trước, nhưng lúc nãy ba mẹ con họ đi bộ tới đây, nếu thêm hắn nữa thì quan hệ giữa họ chẳng phải đã rành rành cho thiên hà. Thấy vẻ do dự trên mặt Vân Sương, Giang Tiếu chợt nói, ta đi sau, âm thầm trông chừng ba mẫu tử nàng. Vừa xảy ra chuyện như vậy, hắn sao có thể yên tâm để họ tự mình quay về. Vân Sương cũng hiểu lòng hắn, liền gật đầu, được, nói rồi. Nàng dắt hai đứa nhỏ đang lén lút liếc nhìn họ, mỉm cười, đi thôi, về nhà. Vân Sương dẫn hai đứa trẻ rời khỏi Hồng Phúc lâu. Vân Niu vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, tiến đến cạnh mẫu thân thì thầm, nương, Tổng Binh thúc thúc có phải đang đi theo chúng ta không? Sao chúng ta không thể đi cùng với Tổng Binh thúc thúc? Vấn đề này khiến Vân Sương lúng túng, nhất thời không biết đáp thế nào, chỉ có thể ậm ừ, giờ chưa tiện. Mà này, Doãn Nhi, con nói đi, vừa rồi sao lại giả vờ ngủ? Vân Doãn không ngờ mình bị nương phát hiện, liền quay đầu sang chỗ khác. Phụng Phỉu nói nhỏ, con đâu có. Vân Ninh thì cười hí hửng, nói, nương ngốc quá, A Huynh nhất định là sợ quấy rầy nương với tổng binh thúc thúc, nên mới giả vờ ngủ đó. Bát Nguyệt tỷ từng nói với tụi con, muốn tổng binh thúc thúc làm phụ thân, thì phải tạo nhiều cơ hội cho nương với thúc thúc gặp nhau. Vân Doãn bị muội muội vạch trần tâm tư, hiếm khi lộ vẻ ngượng ngùng bối rối, khẽ gọi, Y Nhi, Vân Sương, hai tiểu quỷ này lại còn có tâm cơ như thế. Chẳng qua, Bát Nguyệt vốn dĩ đã là một tiểu phen trung thành của Giang Tiếu, luôn tin chắc rằng tổng binh đại nhân tuyệt đối không phải kẻ phong lưu bạc tình, mà nhất định sẽ chịu trách nhiệm với nương tử, tiểu nương tử và tiểu lang quân. Nàng cúi đầu nhìn hai đứa trẻ, chợt thấp giọng hỏi, hai con thực sự muốn tổng binh thúc thúc làm phụ thân à? Vân Y lập tức đáp, dạ muốn ạ. Vân Doãn tuy không nói gì, nhưng ánh mắt lảng tránh đầy lúng túng đã nói lên tất cả. Vân Sương không khỏi bật cười, được rồi, ý của hai đứa nương đã biết. Ba mẹ con ríu rít nói cười, cùng nhau trở về nhà. Giang Tiếu lặng lẽ đi sau họ, cho đến khi họ đóng cửa lại, hắn vẫn còn đứng bên ngoài nhìn một lúc lâu. Hôm nay Vân Sương nói với hắn bao lời, hắn biết đều là từ tận đáy lòng. Kể cả chuyện nàng nói, ban đầu là vì hai đứa nhỏ mà muốn thử tiếp cận hắn. Tuy đây là lần đầu hắn thật lòng với một nữ tử, nhưng đã nhiều năm chinh chiến, hắn đâu phải kẻ không nhìn thấu lòng người. Sáng nay khi hắn nói muốn cưới nàng, ánh mắt trốn tránh do dự của nàng đã cho thấy rõ, nàng dù có chút tình ý với hắn, nhưng vẫn chưa thực sự sẵn sàng bước đi bên hắn. Là hắn đã quá nóng vội. Nữ tử như nàng, có chủ kiến, có năng lực, lại luôn có thể sống tốt trong bất kỳ hoàn cảnh nào, sao có thể dễ dàng để người khác bước vào cuộc đời mình? Tuy hắn không hối hận vì lời mình nói, nhưng lúc nãy khi Vân Sương nghiêm túc nhìn hắn và nói rằng có chuyện quan trọng muốn thổ lộ, lần đầu tiên trong đời, hắn lại sinh ra một tia tâm lý muốn né tránh. Chẳng lẽ nàng định cho hắn câu trả lời về lời cầu hôn sáng nay? Nhưng sáng nay nàng mới bảo hắn cho nàng thời gian suy nghĩ, chưa đến một ngày đã suy nghĩ xong rồi sao? Ánh mắt trầm tĩnh, trang nghiêm đến mức khiến người ta chẳng thể nghĩ nàng sẽ đáp ứng. Hắn không sợ nàng từ chối nhất thời, chỉ sợ nàng sau khi nhìn rõ lòng mình sẽ dứt khoát không cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Hắn cứ thế đứng nhìn mãi đến khi trời dần buông tối mới lặng lẽ quay lưng rời đi. Hôm sau, Vân Sương đã dậy từ sớm, bắt đầu chuẩn bị cho sạp hàng. Ngày hôm nay, đúng như họ dự liệu, nhờ hiệu ứng lan truyền suốt hai ngày qua, cộng thêm những khách quen từng mua quả đan bì đều biết đến việc nàng bị oan uổng, cảnh tượng náo nhiệt còn hơn cả ngày đầu tiên. Vân Sương bận tối mặt tối mũi, đến nỗi cả buổi sáng không có lấy một chút thời gian ngồi nghỉ. Quầy hàng này thành công vượt xa dự đoán, nàng đã bắt đầu suy tính sớm tìm thêm người giúp đỡ. Mặc dù hôm nay họ đã chuẩn bị nguyên liệu nhiều hơn hôm trước, nhưng vẫn bán sạch ngay sau giờ ngọ không lâu. Tiếp đãi xong lượt khách cuối cùng, Vân Sương cuối cùng cũng được ngồi xuống, uống một ngụm trà nóng. Ôi cha, chẳng phải đây là Vân Đông gia của chúng ta sao? Cách Trương.